Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 480, Thủy Hệ Tái Thức Tỉnh, góc truyện audio.com. Tinh hà chảy xuôi ở Mạc Phàm trong tinh thần vũ trụ, sao động dậy sóng, tựa hồ thủy triều chi nhạn đang đập nhã vào vách tường thành bờ. Khiến thành bờ vững chắc cách mấy cũng âm thầm xuất hiện vô số vết nứt trước đây. Bởi vì thủy hệ tinh hà đã nhận quá nhiều năng lượng rót vào từ trước đến nay, nhưng một mực không cách nào lay động. Không cách nào chạm vào hàng rào bên kia thế giới, liền một kẽ hở để thấy được tinh hải trần lạc cũng không có, giờ phút này thoát ly. Năng lượng xúc tích tràn ra rồi, hoặc là băng ma trù quả nguyên do tới hạn hấp thu xong. Hoặc là do Mạc Phàm vừa rồi tinh thần chi hải bị ảnh cấm chế trì trệ của hư vô nại hà mà chấn động cho bục vỡ. Rốt cuộc đến đột phá rồi, tiểu nê thu đạt đỉnh phong tiến hóa, ban tặng Mạc Phàm cái kia cỗ trợ lực thật đến mức rất khổng lồ. Nó suốt thời gian qua tích trữ năng lượng không ít nhưng thật giống như hiện tại đều không cần dùng thêm chút nào năng lượng nữa. Đem một ít cổ sức chân khí, không qua mấy phút lập tức để cho chính mình siêu giai thủy hệ hàng rào sẽ bị đánh vỡ một dạng, ào ào ào ào ào ào ào. Mênh mông biển gầm, ở trong Mạc Phàm thế giới tinh thần rắc xuống, nho nhỏ màu lam thủy thâm thúy tinh hà căn bản là không có cách chứa chấp được. Mà hàng rào gắt gao tỏa ở tinh hà ngoại vi, sau một cơn chi chiều biến động, tức thì vỡ tràn bờ đê, huỳnh huỳnh xô vào cái khác cảnh giới cao hơn vũ trụ. Tinh hải, vũ trụ ác ma đón nhận tươi mới hơn hào quang, ấm áp mà thanh tịnh, để cho mấy hệ khác một loại say sưa bị mê hoặc cảm giác. Mạc Phàm chắc chắn đã không ít lần chứng kiến tinh tử vượt qua tinh kiều mà đi vào cực lạc điểm cuối cùng, mở ra tinh vũ bỉ ngạn chòm sao. Vẫn là trở thành cấm chú cảnh giới, tinh vũ bỉ ngạn có thể nói là vô tận đồ sộ, khoa trương cùng sống động miễn bàn. Hiện thực này đương nhiên không ai có thể phản bác, bất quá cho đến hôm nay, tận mắt nhìn thấy tinh hải thủy hệ chính mình. Mạc Phàm liền choáng ngợp không biết bao nhiêu lần so với tinh vũ bỉ ngạn thế giới, không có trên trăm ngàn tinh tử chấn động. Cũng không có loại kia giống như sóng từ kinh khủng nào đó đột nhiên khuếch tán đi ra ngoài. Liền cái kia cái gọi là thăng cấp bùng nổ Big Bang rót đầy chòm sao hiệu quả đều không có, tư tinh hà khác biệt bởi vành đai bụi vẫn chung quanh. Chậm chậm đi tới tỉnh hải dạng này chỉ đơn giản giống như nhẹ nhàng bước sang một cái tân kỷ nguyên thiên hà vậy. Hạch tâm chòm sao so với trước càng thâm thúy hơn màu đại dương thu biếc, lớp vỏ ngoài càng thêm lạ lẫm. Một cỗ không dấu hiệu xuất hiện hoàng kim thánh quang phủ lên một tầng hạo thế bao bọc lại tinh hải bên trong. Chung quanh hoàng kim thánh quang vẫn như cũ là vành đai bụi, hai vành đai chồng chéo đan xen nhau thành một vệt dài ngân hà vòng sáng, nhắc đến cùng là. Vành đai bụi bây giờ dần dần tản mạn thành hình thù rõ rệt, phân biệt có thể nhìn thấy hai thái cực đối nghịch. Vũ động thanh loan ảo ảo luân chuyển cùng với cô động bạch xương lạnh lẽo tĩnh mịt, lam biếc thu thủy, hoàng kim thánh quang, vũ động thanh loan. Bạch xương tĩnh mịch tương đương thủy hệ làm trung ương chủ đạo, quang hệ, phong hệ, băng hệ một mực quây quần hội tụ cấu thành. Mạc Phàm sắc mặt giờ khắc này đều không thể nhịn nổi, mỗi một cái tinh tử thủy hệ biến dị được Mạc Phàm thử nghiệm thôi động. Hắn lập tức phát hiện ra huyền cơ bên trong, bọn nó phảng phất thêm vào ba loại siêu việt cường hóa. Mỗi một cái bên trong tinh tử đều được trồng chất phủ lên ba hàm lượng khác nhau quang, phong, băng thuộc tính, dung hợp pháp môn. Không chắc chắn có thể coi là dung hợp pháp môn hay không, nhưng Mạc Phàm khẳng định vẹn toàn lập luận. Sở dĩ siêu giai thủy hệ khó đột phá hơn bình thường tới mấy lần so với cái khác hệ. Tựu là bởi vì bản chất tinh tử của nó gia tăng thêm 3 tầng khối lượng riêng của quang hệ, phong hệ, băng hệ. Xem ra càng phấn khởi dung chứa một cỗ không gì sánh được hàng rào bên trong, còn nhớ thức tỉnh thủy hệ thời điểm. Mạc Phàm đã từng chứng kiến 4 cái nguyên tố thủy, băng, phong, quang đồng thời bị ác ma lực lượng cắn nuốt. Nếu không phải hai đại năng lôi hệ cùng hỏa hệ đóng vai huynh trưởng mạnh mẽ đến bảo vệ giữ lại thủy hệ. Liền kết quả bây giờ khó nói trước được, nhưng khi đó một vụ nổ lớn kia phát sinh, rốt cuộc đánh tan băng hệ, quang hệ. Phong hệ trở thành vành đai chung quanh thủy tinh trần, đây là mấu chốt vấn đề, theo hướng lý luận này. Việc băng ma trù quả ngâm trên người Mạc Phàm lâu như vậy mới lộ ra dấu hiệu thức tỉnh tiềm năng huyết thống. Rốt cuộc hắn đã có thể lý giải được băng ma trù quả thức tỉnh tiềm ẩn huyết mạch. Mà thủy hệ là Mạc Phàm một cái hệ năng chảy xuyên suốt trong người, giống như huyết thống gen lặng vậy, mãi cho đến khi băng ma trù quả tìm thấy tới. Nhẹ nhàng đi đánh thức ngủ say quang hệ, phong hệ, băng hệ trên người nó, vậy mới có cơ hội đem nó đột phá đến tầng tiếp theo giai đoạn. Thủy hệ Bác Ly, đây mới là ta chân chính thủy hệ sao, Mạc Phàm âm thanh đều thay đổi, tự lẩm bẩm. Còn coi chính mình cả đời này thủy hệ đã thịnh sớm sau suy, không thể tiến triển thêm được nữa, nguyên lai nó vẫn luôn ngủ đông. Liền chờ mình nắm giữ thức tỉnh tiềm ẩn năng lực thực sự của nó một ngày kia, nó liền quay đầu trở lại, chuyện này. Camera truyền hình mấy khoảnh khắc cuối cùng đã bị vỡ thành mảnh, Kuran Yuri đã liền thoại đều nói lắp, đến nửa ngày trôi qua đều nói không ra lời. Nàng không thấy Mạc Phàm tự tay chiếm đoạt tinh phách tiên hải Sa Vương thời điểm, nhưng đoán được. Nàng đủ trí tuệ đoán biết được tiên hải Sa Vương là sẽ vô pháp trở lại nhân gian này làm thẩm phán hình cho thiên quốc Mạc Vĩ Kỳ. Cái tên này căn bản không phải là loài người, nhân loại làm sao có khả năng làm trí cao tà thánh vương, nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Không cho hắn thi triển ma pháp, hắn nhưng là đế vương, thần lực đế vương vốn dĩ cũng không đến từ ma pháp nhân loại. Có trời mới biết Mạc Phàm là loại thuế biến tà thánh vương hình thức nào, liền dùng tay không nắm đấm. Đem đơn giản man lực cho đánh tiên hải Sa Vương đến lếch cũng không lếch được, ầm ầm ầm ầm. Tam thanh đại thánh tể chật vật thoát ra được mạnh nhất xà vực chi nhãn của ở Pây, bọn hắn lập tức vận pháp. Đem ba loại thánh mẫn chiết xạ đồng loạt phóng tới thân thể ở Pây, Aileen trên người, thánh mẫn chiết xạ giống như cột trụ quang tuyến khổng lồ vậy. Dĩ nhiên là có sức mẫn diệt rất lớn, bao quát ở Pây sinh mệnh bên trong cũng không phải không thể bị đe dọa. Đây chính là cấm chú trận pháp của Tam Thanh Đại Thánh Tể, ba loại đồng loạt quang tuyến phóng tới trước mặt ở Pây. Mãnh liệt sóng kình đến mức không những mệt mỏi đồng tử ở Pây không thể kịp phản ứng. Liền là tiểu mây trong khoảnh khắc cũng chẳng cách nào làm ra phương án an toàn bảo hộ cách trương.